Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 784, lưỡng bút sinh ý. Yến hội tiến hành thời gian rất lâu mới kết thúc, Nghiễm Hàn Đổ Phường hiển nhiên cũng nghĩ giao hảo Vương Đông. Lấy ra không ít thù lao cho Vương Đông, vui Vương Đông là tâm hoa nổ phóng. Lần này thật là thắng lợi trở về, vừa trở về Vương Đông liền nhận được Ngao Kỳ cùng Long Phu truyền tin, hai người này không có trực tiếp trở về, mà là tại bên ngoài tránh một chút danh tiếng, thừa cơ tiêu hóa tới tay chỗ tốt, sau đó thừa cơ lại đi vớt một thanh, tiếp tục trong bóng tối phát đại tài. Hai người bọn họ phối hợp lẫn nhau, quả thực là không đâu địch nổi, mọi việc đều thuận lợi. Xú tiểu tử, người lão tử đều cho ngươi tìm xong, thật đúng là hao tốn thật là lớn công phu a. Một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn đại hán cất bước đi vào Vương Đông lâm thời mở sơn động bên trong, không có hình tượng chút nào đặt mông ngồi trên mặt đất. Ngay sau đó tầng một phù văn tán đi, hùng tráng đại hán biến thành một cái nam tử khôi ngô, chính là Vương Thiên Cương. Diêm La Thiên người ta đã tiếp xúc qua, chưa mai giao dịch, bất quá ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Cùng Diêm La Thiên làm ăn có thể nói là bảo hổ lột da, sợ là sẽ phải dẫn lửa thiêu thân a. Vương Thiên Cương cảnh cáo nhìn xem Vương Đông, ngươi cần phải chuẩn bị sớm. Vương Đông cười hắc hắc, mang theo tính trước kỹ càng tự tin, yên tâm đi lão tổ, ta mặc dù thích mạo hiểm, nhưng trước giờ đều không làm thâm hụt tiền mua bán lần này. Ta muốn để Diêm La Thiên người bồi một lần đại, đảo mắt liền tới ngày thứ hai. Giữa trưa, hư không bên trong một chiếc chiến hạm khổng lồ ngay tại bổ ra mây sóng phi hành, mang ra to lớn thâm trầm sương khói khe rãnh. Chiến hạm lâu thuyền bên trong ngồi ngay thẳng mấy người, bàn trà một bên hai người đều là một thân tuyết trắng trường bào, phía trên mang theo huyết sắc đường vân cùng đen nhánh thêu thùa. Một cái mang theo nghiêu đầu mặt nạ, một cái mang theo mã diện mặt nạ. Hai người khí tức nội liễm, bất quá lại cho người ta một loại khí chất cảm giác nguy cơ. Có một loại địa ngục trầm luân mùi máu tươi truyền ra ngoài, làm cho người kinh hãi run rẩy. Đây là Diêm La Thiên siêu cấp cao thủ. Vương công tử quả nhiên không hổ là nhất đại tuổi trẻ thiên kiêu, vô luận là lòng dạ vẫn là đảm lược đều không phải là người bình thường có thể so sánh. Mã diện âm trầm nói, thanh âm trầm xuống mà kiềm chế, nói cái giá đi, vương binh Nam Thiên Môn cũng chỉ có ta Diêm La Thiên có thể nuốt trôi, chỉ cần vương công tử chịu ra tay sẽ còn đạt được ta Diêm La Thiên hữu nghị. Vương Đông an vị tại trước mặt hai người, hắn có thể cảm giác được hai người này liền như là địa ngục bên trong leo ra quỷ thần, tối nghĩa sát cơ thời khắc đem bản thân khóa chặt, một khi bản thân lộ ra một điểm sơ hở liền sẽ lọt vào bọn hắn một kích chí mạng. Đương nhiên Vương Đông là sẽ không lộ ra sơ hở, ở bên cạnh hắn Vương Thiên Cương, Đông Châu Thần Chiêu lão hoàng thúc, Nam Cung Bảo Tưởng đều ẩn giấu đi thân phận của mình, thay hình đổi dạng tiến hành thủ hộ, tản mát ra bản thân đáng sợ khí tức, chấn nhiếp đối phương, không dám. Vương Đông cười nói, cái kia Nam Thiên Môn quá phỏng tay, lưu tại trong tay với ta mà nói căn bản chính là cái tai họa. Chỉ cần Diêm La Thiên cho đầy đủ giá tiền, bản công tử đương nhiên nguyện ý xuất thủ, một đầu thiên linh mạch. Vương Đông mới mở miệng liền dọa hai người nhảy một cái, từng cái dưới mặt nạ khuôn mặt đều trở nên không bình tĩnh. Dù sao một đầu thiên linh mạch thế nhưng là một bút kinh thiên tài phú, có thể bồi dưỡng vô số cao thủ nghiêu đầu nhân cò kè mặc cả nói. Giá cả quá cao, liền xem như Nam Thiên Môn chỉ sợ cũng không đáng cái giá tiền này. A linh mạch cũng không phải cà rốt cải trắng, nói cho liền cho, cao sao? Ta làm sao không cảm thấy đâu? Vương Đông một mặt đương nhiên, phổ thông vương binh giá trị chi cao liền khó mà đánh giá. Căn bản không phải linh thạch, linh mạch có thể cân nhắc, mà lại đây chính là chí bảo Nam Thiên Môn A. Sợ rằng sẽ đạt được cùng Tam Hoàng Đại Đế có liên quan đồ vật. Giá trị vô lượng có thể xưng vô giá, hiện tại toàn bộ Đông Châu có vô số người mua tiến hành ngấp. Nghé, liền ngay cả Trung Châu, Nam Châu đều có thế lực lớn đến đây thương lượng. Nói thật cho các ngươi biết đi, ta cũng không thiếu người mua, mà lại sáng nay Thượng Vạn Thần Điện liền cho bản công tử truyền đến tin tức, nếu như ta nguyện ý, có thể trực tiếp bán cho bọn hắn, bọn này dị tộc con non thế nhưng là hào sảng. Há miệng ra chính là một đầu bán thiên linh mạch, cũng chính là ta ghét ác như cừu. Nhìn bọn này dị tộc tặc nhân khó chịu, bằng không mà nói hiện tại liền không có cuộc giao dịch này. Ngưu đầu mã diện liếc nhau, sau đó thần niệm truyền âm, cùng Diêm La Thiên một số cao thủ đo thời gian rất lâu. Cuối cùng quyết định mức, lấy một đầu thiên linh mạch siêu cấp giá cả, từ Vương Đông trong tay mua đi chí bảo Nam Thiên Môn mà Vương Đông cũng sớm đã làm xong hoàn toàn. Chuẩn bị, đem giao dịch toàn bộ quá trình đều dùng ảnh lưu niệm thạch cho thác ấn xuống dưới. Thông qua bí ẩn con đường trước tiên khuếch tán ra ngoài. Đem phiền phức từ trên đầu của mình chuyển rơi đến Diêm La Thiên Na bên trong, hợp tác vui vẻ. Vương Đông một đoàn người quay người hóa thành lưu quang phi độn. Chớp mắt biến mất, chỉ có thanh âm còn xa xa truyền đến. To Dương Cương, sau này còn gặp lại a. Nam Thiên Môn có đại nhân quả. Đi ra ngoài đừng bị Nam Thiên Môn đụng chết a hừ. Không biết trời cao đất rộng xuẩn đồ vật. Ta Diêm La Thiên Linh Mạch cũng là dễ cầm như vậy sao? Ngưu đầu thanh âm băng lãnh. Người tới, cho ta đuổi theo hắn. Không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn diệt trừ. Đem thiên linh mạch cầm về, lúc này một đoàn người liền từ lâu thuyền bên trên phi thuyền rời đi. Thân ảnh lóe lên liền biến mất, dung nhập giữa thiên địa. Vô hình vô tích, vô thanh vô tức, đây chính là Diêm La Thiên thủ đoạn. Có được ẩn nấp hư không nhất kích tất sát thần thông, quá tốt rồi. Truyền thuyết bên trong thiên đình Nam Thiên Môn A, vô thượng chí bảo, rốt cục rơi xuống chúng ta Diêm La Thiên trong tay, mã diện cất tiếng cười to. Đắc chí vừa lòng, có bảo vật này nơi tay, chỉ sợ có thể tìm đến thiên đình một chút bí ẩn, ngưu đầu nhẹ gật đầu. Bàn tay tại cái kia từng mảnh vàng sáng ngói lưu ly thượng tìm tòi. Khuấy động lên leng keng thanh thúy thanh âm. Hoàng Hà Mạn Thiên Phi Vũ, thật sự là tốt bảo bối. Không hổ là Thiên Hoàng Đại Đế tự tay luyện chế chế tạo, Vương Đông một đoàn người hướng thẳng đến. Một chỗ rừng sâu núi thảm mà đi, sau đó mỗi người đi một ngả, một người một mình tại Sơn Thủy ở giữa vũ vũ độc hành. Trên đường đi còn làm rất nhiều ngụy trang, che giấu mình hành tích, vẫn là tuổi còn rất trẻ a. Chỉ sợ cũng là lo lắng cho mình tìm đến người không đáng tin cậy đi. Cho nên tự mình một người rời đi. Một vị giấu ở hư không bên trong sát thủ âm trầm nói. Tốt, tiễn hắn lên đường. Ngay tại trong núi hành tẩu, Vương Đông sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Trước mặt một dòng hồ nước đột nhiên từ giữa đó phân thành hai mảnh. Có kinh người đao quang đang gầm thét. Đã cuốn tại Vương Đông trước mặt xuất thủ là một tôn đại năng. Lấy đại năng uy lực giết một cái chỉ là như ý cảnh giới sâu kiến. Đơn giản không nên quá đơn giản. Chưa đừng nói là ám sát. Quả thực là dễ như trở bàn tay, nhưng mà đối mặt một chiêu này Vương Đông lại là không sợ hãi chút. Nào màu sắc, chỉ có châm chọc chi ý. Hắn cứ như vậy cười mỉm nhìn xem trước mặt đao quang. Cái kia kinh lôi một đao dừng lại, đứng tại Vương Đông trước mặt có một ngón tay xuất hiện. Chống đỡ tại đao phong kia phía trước, liền ngăn chặn lại đối phương tất sát một đao. Lực phản chấn xuất hiện, nghiền nát thiên địa, một cái toàn thân hắc y mang theo la sát mặt nạ sát thủ rớt xuống ra. Đã sớm biết các ngươi sẽ theo tới rồi, thật sự cho rằng chúng ta không có chuẩn bị sao? Nam Cung Bảo Tượng cong ngón búng ra, chuôi này bảo đao lập tức cắt thành bay đầy trời hoàng. Diêm La Thiên tạp toái môn, nếm thử ra ra lợi hại a, Nam Cung Bảo Tượng thực lực quá mạnh, có thể xưng kinh thiên động địa. Vị này đại năng nhất trọng thiên sát thủ thân thể bị bản thân bảo đao đâm xuyên qua vô số huyết động. Ngay sau đó liền bị một chỉ bắn nát, ngay sau đó Vương Thiên Cương cùng lão hoàng thúc giết ra. Bạch hổ hung sát chi khí ngập trời, kim qua dòng lũ mênh mông cuồn cuộn mà đến. Còn có tám mặt hoàng kim xã tắc kiếm cắt đứt hư không, quét ngang đại thiên. Một bộ lại một bộ thi thể từ phía trên rơi xuống, ba người đồng loạt ra tay, sức chiến đấu là tại là. Thật là đáng sợ, này tám vị đại năng sát thủ bị tận diệt, hoàn toàn không phải là đối thủ, bị một đường nghiền ép, toàn bộ vẫn lạc trong sơn hải, bị hồng mông thụ cuốn đi, thu nạp năng lượng đi. Hậu sinh khả úy a, hậu sinh khả úy, người này đến tiền cũng quá dễ dàng. Đến khu vực an toàn, Nam Cung Bảo như là nơi đó ồn ào, không ngừng hâm mộ. Huy, không bằng ngươi đừng cưới đại công chúa, chờ nhà ta cô nàng trưởng thành, ngươi nhận ta làm nhạc phụ thế nào? Đẹp cho ngươi. Vương Thiên Cương bĩu môi một cái, trực tiếp cho đỉnh trở về. Ta nói tiểu tử, một đầu thiên linh mạch mặc dù là kinh khủng tài phú, nhưng Nam Thiên Môn giá trị không phải chỉ nơi này a. Ngươi không phải là bán lỗ vốn a? Vương Đông trong tay nhẹ nhàng lung lay chén trà. Hai vị liền đợi đến nhìn đi. Diêm La Thiên cái này đao phủ trại tập trung, đồ tể sân huấn luyện, liền muốn lọt vào báo ứng, ta muốn để bọn hắn đại họa lâm đầu. Sau đó thời gian Vương Đông liền lâm vào khổ tu bên trong. Hiện tại đầu mâu đều đã văng ra ngoài. Vương Đông hiện tại lấy một cái siêu cấp đại phú hào thân phận trực tiếp ở đến Nam Cung Bảo Tượng. Vương phủ bên trong, nơi này rất là an toàn. Một chỗ đình viện bên trong, Vương Đông ở trên mặt đất mà cư. Ngã già mà ngồi, hai con ngươi bên trong thần quang trong vắt. Toàn thân mỗi một tấc da thịt đều đang phát sáng. Gần cốt tề minh, tử khí ngập trời. Huyết quang nóng rực bao phủ thiên địa, hắn tại cẩn thận rèn luyện cảnh giới của mình. Như ý thập trọng thiên đã đẩy lên tới nhất đỉnh phong. Hỗn nguyên như ý, tinh khiết vô ngần, quang vũ rực rỡ bên trong hắn dáng vẻ trang nghiêm. Toàn thân mạ vàng, tầng tầng thiên vũ xuất hiện, mênh mông mà trói lọi. Long ngâm bằng giống, lôi đình xen lẫn, có Phật đạo chi lực cùng một chỗ xuất hiện. Hóa thành đạo cung Phật điện, thiên âm mênh mông, hắn có một loại cảm giác, đột phá tịch địa bá chủ ngay tại gần nhất, bất quá hắn không có nhất cổ tác khí xông lên đỉnh phong. Bởi vì có người tới bái phỏng hắn, đó là một cái tuyệt mỹ nữ tử, da thịt trong suốt như tuyết trắng bao phủ sâu kín mùi thơm ngát. Dáng điệu uyển chuyển mềm mại, eo nhỏ nhắn mềm mại uyển chuyển. Tiếu dung ngọt ngào, tướng mạo mỹ lệ, niểu niểu na na, thân thể mềm mại ngồi ngay ngắn. Nàng ánh mắt lòe lòe nhìn xem Vương Đông, mang theo hồi ức cùng sợ hãi thán phục. Lúc này mới bao lâu thời gian a? Vương Đông, nghĩ không ra ngươi đã phát triển đến một bước này, nguyên lai là công chúa điện hạ. Thất kính, thất kính. Vương Đông nhìn xem trước mặt Tiêu Duyên, trong lòng cũng rất là cảm khái. Lúc trước Tiêu Hoàng hậu loạn điểm Uyên Ương Phổ, còn muốn đem trước mặt nữ tử này gả cho bản thân đâu. Cái gì công chúa điện hạ, Khương Giao mới là, ta chẳng qua là hoàng hậu nương nương nô tì mà thôi. Tiêu Duyên một mực mang theo nụ cười kiều mị, khuôn mặt lại xuất hiện hiếm thấy đắng chát. Nàng tựa hồ tháo xuống ngày xưa ngụy trang cùng kiên cường, trái lương tâm Tiếu Dung tán đi. Thở dài một tiếng, Vương Đông, lần này ta tới là muốn cùng ngươi làm một bút sinh ý, sinh ý. Có ý tứ, ta thích nhất làm ăn. Vương Đông đánh nát trong lòng thổn thức, lúc này hứng thú, nói đi, cái gì sinh ý có thể đáng ngươi tự mình chạy đến ta này đại địch chỗ ở đến. Tiêu Duyên nhìn thật sâu Vương Đông một chút, nở nang sung mãn thân thể tìm được Vương Đông trước mặt. Kết quả là Vương Đông ngẩng đầu một cái liền có thể cảm giác được nàng phun ra ngoài như lan thở dốc. Cúi đầu xuống liền có thể nhìn thấy cái kia nhìn thấy mà giật mình trước ngực xung kích Vương Đông. Cảm thấy có chút xấu hổ, trong lỗ mũi ngứa một chút tựa hồ có chất lỏng đang chảy. Tranh thủ thời gian ngồi nghiêm chỉnh, sờ lên cái mũi để che giấu nội tâm một điểm bối rối. Tiêu Duyên nhìn xem Vương Đông bối rối trong lòng hơi có chút đắc ý. Nàng một chút đều không nháy mắt nhìn chằm chằm Vương Đông. Đôi mắt đẹp bên trong mang theo kiên định như sát, cơ hồ gần từng chữ một. Ta muốn ngươi giết thổ thần tử, cái gì? Mưu sát thân phu a, Vương Đông một miệng nước trà liền phun tới. Biểu lộ rất là đặc sắc, không thể nào. Thổ thần tử thế nhưng là Tiêu hoàng hậu thân chiêu phò mã ra. Ngươi muốn ta giết hắn, liền không sợ hoàng hậu cùng thổ thần tông chơi cứng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.